bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4333, Tuyển Bảo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Vương nhướng mày, đối nàng biểu hiện, chỉ cho rằng nàng không ánh mắt, không cho là đúng gật gật đầu, đem ô kim đưa đến khách quý phó xảo đi kia đầu cự nghĩ thú thị nữ liền cầm ô kim lui ra. Cái thứ hai lựa chọn là Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành tiến lên, lập tức thu được khúc đàn nhi âm thầm truyền lời. Thành Thành, chọn lựa cái thứ hai. Hảo, Mặc Liên Thành hồi nàng một chữ, sau đó, không chút do dự đại trưởng một hiên. Lập tức mà, một khối màu xanh biếc chưng mông lớn nhỏ cục đá bại lộ mọi người trước mắt. Nói là bình thường phỉ thúy sao, bộ dáng nhìn xác thật có điểm giống. Chính là, này cục đá lại so giống nhau phỉ thúy nhiều một tầng nhu hòa quang. Cao tòa thượng, Kiến Vương gật đầu. Người lựa chọn cái này là Hộ Tâm Ngọc. Hộ Tâm Ngọc, hai vợ chồng hoang mang. Bọn họ không hiểu. Bên cạnh, Triệu Luật nghe nói tên này, biểu tình phát sinh không nhỏ biến hóa. Sách cổ có vân, Hộ Tâm Ngọc, chỉ cần một tiểu khối đeo ở trên người là có thể tránh đi trăm trùng. Nhưng là, Hộ Tâm Ngọc đã sớm mai danh ẩn tích. Hơn nữa, này một đoàn Hộ Tâm Ngọc lớn như vậy. Nghe Triệu Luật giải thích, hai vợ chồng gật đầu. Nguyên lai là thứ tốt a. Mặc Liên Thành sắc mặt bình đạm mà nhận lấy. Đa tạ, đến nỗi, câu này đa tạ, là đa tạ Kiến Vương đưa tặng, vẫn là đa tạ Triệu Luật báo cho, liền không được biết rồi. Mặc Liên Thành tuyển xong rồi, đến phiên Tần Lĩnh, này không, Tần Lĩnh lập tức liền thu được Khúc Đàn Nhi nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi truyền lời nói, Tần Lĩnh, tuyển cái thứ nhất, nhưng Tần Lĩnh nhiều khôn khéo một người, tuy nói có Khúc Đàn Nhi nhắc nhở, chính là... Hắn theo đuổi chính là vạn vô nhất thất, cho nên, ho khan một tiếng, đi lên trước một bước, chắp tay, tào nhã có lễ mà dò hỏi. Kiến Vương, không biết có không làm người đại tuyển, này vấn đề, ngoài dự đoán, không chỉ có Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, Kiến Vương đám người cũng ngoài ý muốn. Bất quá, Khúc Đàn Nhi cũng không có ngoài ý muốn bao lâu, liền minh bạch Tần Lĩnh ý tưởng, sau đó, không biết nên khóc hay cười, Tần Lĩnh thứ này, cũng quá tinh. Mà Kiến Vương ngoài ý muốn chính là, tìm người đại tuyển, cùng chính mình tuyển, có gì không giống nhau. Đều là 55-10 tỷ lệ, Kiến Vương phất tay, dẫn, Tần Lĩnh tức khắc tâm hoa nổ phóng. Đương nhiên, vui vẻ là bản thân sự tình, hắn cất giấu vui sướng, mặt ngoài, làm bộ làm tịch mà đi đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Chủ mẫu, vận khí của ngươi vẫn luôn hào, làm phiền ngươi cho ta tuyển. Vì thế, Khúc Đàn Nhi đi lên trước. Làm bộ làm tịch mà đối với hai mâm do dự, nàng này kỹ thuật diễn, hoàn toàn ảnh hậu cấp bậc, đem chọn lựa khó khăn chứng cấp vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn ra tới. Bạch Ngọc không tì vết tay nhỏ duỗi đến bên trái này chỉ mâm, như là quyết định không xuống dưới, lại chuyển qua bên phải cái kia mâm, chính là tay thiếu chút nữa mạc liền phải gặp phải bên phải mâm thời điểm, lại điện giật dường như lùi về, ánh mắt do dự mà nhìn đến bên trái mâm. Sau đó, nhăn khuôn mặt nhỏ. Nhìn về phía một bên lão thần khắp nơi Tần Lĩnh. Tần Lĩnh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng vẫn tích hãn, hắn ổn đánh ổn tính, cho nên cấp mẫu nữ lựa chọn. Chính là, sai lậu mẫu nữ ái diễn tính cách, này không, mẫu nữ đã bắt đầu diễn đi lên, vạn nhất, đợi lát nữa, nàng không cẩn thận tay trừ, cấp sốc sai rồi. Ngao ngao, bảo bối của hắn Khúc Đàn Nhi ở hai cái mâm do dự không chừng thời gian quá dài. Lục Bình chờ đến không kiên nhẫn, thúc giục một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển liền tuyển, không chọn liền không chọn, suy xét lâu như vậy, giả là có thể biến thành thật sự không thành. Nàng nói, duỗi tay, liền phải đẩy Khúc Đàn Nhi một chút bộ dáng. Khúc Đàn Nhi đại dọa nhảy dựng, sau đó, tay nhỏ vung lên, nguyên bản là muốn đánh Lục Bình duỗi lại đây tay một chút, lại không ngờ, ngón tay không cẩn thận câu rớt kia hồng ti lụa. 4336, cách chương.